Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 409, một lần cuối. Vân Dương thẳng khép cửa phòng lại, đem Quân Mạc Ngôn nhốt ở cửa phòng bên ngoài. Sau đó, hắn liền đưa tay, cầm Lão Độc Cô cánh tay phải, toàn thân trên dưới, duy nhất có thể nắm được. Cũng chỉ có một nửa cánh tay này. Tay trái mặc dù nhìn như so tay phải hoàn chỉnh, kỳ thực bên trong xương cốt vỡ vụn, lúc đó có huyền khí chèo trống, còn có thể gắn bó. Hiện tại Lão Độc Cô bất tỉnh nhân sự, tu vi diệt hết, nếu là lại vọng động tay trái, có lẽ tức thời sụp đổ, như vậy tan rã, còn muốn chữa trị, coi như thật chính làm khó. Về phần thân thể địa phương khác, cơ hồ đều là không nát, cho dù tâm địa cứng hơn nữa người, cũng không đành lòng tốt thấy. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương quả nhiên là buồn từ tâm đến, lại khó ức chế, lệ như suối trào, thiết huyết nam nhi nhưng vẫn rơi lệ. Quả nhiên là thương tâm đến cực điểm, đồng thời phẫn nộ trong lòng cũng đến cực điểm. Thân thể của hắn tại không cầm được run rẩy. Khi nhìn đến Lão Độc Cô trong chớp nhoáng này, Vân Dương liền biết, Lão Độc Cô, trên thực tế cùng cấp đã là một người chết. Cho dù còn có một ngụm lưu lại khí tức là kế. Còn lại một hơi, kỳ thực đây chẳng qua là Lão Độc Cô mãnh liệt cầu sinh ý chí. Không muốn từ bỏ, nỗ lực trèo trống, hiển nhiên là hắn còn không muốn chết. Hoặc là nói còn cố ý nguyện chưa hết, nhưng vì đối phó địch nhân siêu hồn thủ đoạn, lại đem thần hồn của mình đều đánh tan. Thần hồn không còn, thần niệm vỡ vụn, liền xem như hô hấp như thường, cũng chỉ là một bộ hành thi tẩu nhục. Không có tư tưởng, không có linh hồn, càng thêm không có ý thức. Lão cha, ta tới, là ta đến rồi, Vân Dương trong lòng đang kêu gọi. Ngươi có thể cảm giác được a, ngài một cái khác nhi tử đến rồi. Lão Độc Cô nằm ở nơi đó, như cũ không nhúc nhích, đối với Vân Dương đến hoàn toàn không có phản ứng. Lục lục, lục lục, Vân Dương trong lòng lo lắng kêu gọi đứng lên. Mau mau nhìn xem, còn có thể hay không, cứu sống được. Lục lục ý thức nhô ra đến. Màu xanh biếc kia vừa mới quanh quẩn trên người Lão Độc Cô. Nhất thời liền sợ đến rụt trở về. Lục lục cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhân vật hung ác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Nó biết thấy tại phía xa chủ nhân Vân Dương phía trên. Nhưng nó vẫn như cũ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tàn tật đến nghiêm trọng như vậy thân. Thể, tại Vân Dương liên tiếp thúc giục phía dưới. Lục lục mới lại một lần nữa nhô ra ý thức, cẩn thận xem xét thật lâu, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu. Lục lục đã biết người này đối với Vân Dương tầm quan trọng, nhưng vẫn là, a nha, Vân Dương trong lòng nhất thời một trận khổ sở, không cứu nổi a. Lục lục phiến lá tiêu nghỉu xuống, có thể hay không nếm thử đem hắn thần hồn tụ lại, cho dù là một lát cũng tốt. Vân Dương nói khẽ, ta biết, lão cha một mực chống đỡ không đi, nhất định là trong lòng có nhớ mong. Hắn đang chờ ta, ta muốn để có đem cuối cùng đáy lòng lại nói đi ra cơ hội. Hắn một mực tại chống đỡ, chờ ta tới, hắn khẳng định có thật nhiều muốn nói với ta nói, cũng khẳng định có rất nhiều chuyện muốn bàn giao cho ta đi làm. Lục lục, ta yêu cầu không cao. Ta chỉ cần cầu để lão cha biết, ta đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn thời điểm ra đi không cô đơn, không phải một người, có nhi tử cho hắn tống chung. Cái này đầy đủ, Vân Dương nhẹ giọng nói ra. Lục lục có chút không tình nguyện. Ấy ra ra, lục lục thâm trầm biểu thị. Làm như vậy cố nhiên có thể thực hiện, nhưng lại cần hao phí rất rất nhiều năng lượng. Trọng yếu nhất chính là căn bản là không cứu lại được người, chỉ có thể hết sức hình thành một cái hồi quang phản chiếu mà thôi. Thật sự là không đáng, tốn công vô ích, Được không Bù Mất, đừng nói nhảm, mau mau động thủ. Vân Dương đầu tiên lấy chưa từng có nghiêm khắc ngữ khí thúc giục nói. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không dung chất vấn, đối mặt chủ nhân quyết định, Lục Lục cho dù lại như thế nào không tình nguyện, cũng biết lần này không thể không là, nhất định phải làm, đành phải phát động toàn lực, kiến tạo lão độc cô hồi quang phản chiếu chi thời cơ. Một cỗ dị thường thịnh vượng màu xanh lá sinh mệnh khí tức, lấy khó nói nên lời mạnh mẽ chi thế bảo phát đi ra, liên tục không ngừng tiến vào lão độc cô trong thân thể, trong kinh mạch, trong máu, trong đan điền, trong óc, cùng trong thức hải. Cùng lúc đó, Lục Lục vẫn đang không ngừng phát ra một loại như là tia sáng đồng dạng dị thường mỹ lệ màu tím bắn ra ngoài quang mang, tại trong cả phòng răng khắp nơi, tựa hồ đang trong hư không buộc chặt lấy cái gì. Lần này, Lục Lục thả ra tất cả sinh mệnh lực lượng đều không có nửa điểm tiết ra ngoài. Một sợi toàn bộ tiến vào lão độc cô tàn tật trong thân thể. Từ từ, màu xanh biếc tại lão độc cô thân thể bên ngoài, kết thành một cái cùng loại kén lớn sự vật, màu xanh lá kén lớn. Như vậy rộng lượng sinh mệnh chi khí, thả trên người người khác, đầy đủ khởi tử hồi sinh hơn 100 lần sinh mệnh nguyên khí. Toàn bộ rót vào lão độc cô trên thân, lại là ngay cả nửa điểm hiệu quả cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà Lục Lục như cũ đang kéo dài chuyển vận, hiển nhiên nó đối với tình huống này sớm có đoán trước. Dù sao hiện tại lão độc cô, so với bình thường vừa mới chết người, tình huống còn muốn kém hơn rất nhiều. Xoay chuyển trời đất có thuật, há lại dễ là. Vân Dương thân thể không cầm được đang khe khẽ run rẩy. Đáng thương lão cha, đang nhìn không đến trong hư không. Lão độc cô đã tiêu tán thần hồn, bởi vì Lục Lục không ngừng cố gắng, tại từng tia một lần nữa tụ lại, tàn tật rách nát thân thể cũng một chút xíu trở nên chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi, bởi vì cho dù đưa vào lại nhiều sinh mệnh nguyên khí, cũng không tái phát vung hiệu năng, ngược lại từ thân thể đứt gãy kia các nơi một chút tràn ra. Hiển nhiên dập nát thân thể, không cách nào lại gánh chịu càng nhiều sinh mệnh năng lượng, càng không cách nào phát huy những năng lượng kia. Từ đầu đến cuối, những vết thương kia đều không có dấu hiệu khép lại, về phần chờ đợi tái sinh vân vân, càng thêm không có khả năng. Vân Dương bi thương run rẩy một chút, trước đó Vân Dương còn ôm lấy vạn nhất trông cậy vào. Do Lục Lục cung cấp nghịch thiên mệnh nguyên, còn có lão độc cô bất diệt cầu sinh ý chí, cũng có thể sáng lập sinh mệnh thời cơ, thâu thiên hoán nhật, tránh chết sinh trưởng. Nhưng trước mắt đủ loại đã khắp nơi tỏ rõ, nghịch thiên chuyển mệnh đã là không có bất kỳ hy vọng gì. Nếu là lão độc cô thân thể còn có thể tiếp tục thu nạp sinh mệnh năng lượng tầm bổ bản thân, đó mới có sống sót cơ hội. Nhưng là bây giờ, thân thể đối với như vậy tràn trề mệnh nguyên hoàn toàn thờ ơ, liền đem cuối cùng này một tia hy vọng đoạn tuyệt. Xuất tấn toàn lực nếm thử Lục Lục rốt cục đình chỉ sinh mệnh nguyên khí chuyển vận, ngược lại đem một loại khác màu tím xạ tuyến lấy càng thêm dày đặc phương thức thả ra ngoài. Vân Dương lúc này chỉ cảm thấy mình có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hắn khẩn trương lo nghĩ chờ đợi lấy, mắt không chớp xem nhìn, e sợ cho bỏ lỡ một chút xíu cơ hội cùng lão độc cô gặp lại kia. Một hồi lâu sau, đằng sau, Vân Dương rốt cục cảm thấy nơi đây không gian đặc dị chấn động. Đó là Lục Lục đang dùng xạ tuyến màu tím kia kiệt lực thu về, càng đem nồng nặc đã đi đến thực chất sinh mệnh nguyên khí trực tiếp đặt thêm tại trong xạ tuyến màu tím, tăng thêm sức lôi kéo nói, đập vào mắt đi tới, giữa không trung xuất hiện một tấm màu tím lưới. Ấy ra ra, Lục Lục cật lực kêu. Hiển nhiên, phần công tác này đối với Lục Lục tới nói cũng là phi thường hao phí khí lực, khó mà lâu cầm. Vân Dương lúc này hoàn toàn không có tâm tình chú ý không gian ý thức. Nếu là chú ý mà nói, liền sẽ nhìn thấy, úp này trong không gian ý thức đã là gió nổi mây phun đồng dạng. Cuồng phong gào thét, mà không gian ý thức phía trên, dần dần hiện ra lờ mờ mặt người hình tượng. Đó là Lục Lục căn cứ Vân Dương ký ức, tại điều động hết thảy năng lượng, trở lại như cũ đi ra mục tiêu người gương mặt thần hồn. Chỉ có đem trong hư không đã tiêu tán bộ phận thần hồn toàn bộ thu hồi, giúp đỡ lại một lần nữa hình thành hoàn chỉnh ý thức, mới có thể chân chính hoàn thành thần hồn khôi phục. Vân Dương vung tay, đại trưởng quỹ này cũng chỉ phụ trách hạ mệnh lệnh. Hắn làm sao biết cái này cần khổng lồ cỡ nào tính toán, cỡ nào cách xù năng lượng. Nhưng liền xem như Vân Dương biết, hắn như cũ sẽ không chút do dự làm như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cùng lão độc cô gặp lại một mặt. Lục Lục a a tiếng kêu càng ngày càng lộ ra cố hết sức. Hiển nhiên đã dần dần lực có chưa đến, nhưng Vân Dương lại là trước mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì tại Vân Dương trước mắt trong hư không, dần dần xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Đó là một lưng gù lão nhân hình tượng, một cái mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, bên hông buộc lấy tạp dề, lại đầy dẫy ôn hòa ánh mắt lão nhân, hòa ái ánh mắt nhìn chăm chú lên hư không nơi nào đó. Tựa hồ còn tại mặt mũi tràn đầy hiền hòa nghiêng nhìn hắn chín cái nhi tử. Tại trong quán cơm nhỏ nho nhỏ chật hẹp kia, tại địa phương chỉ thuộc về chính hắn kia, từng cái thỏa mãn đang ăn lấy cải trắng đậu hũ, trong ánh mắt của hắn đều là thỏa mãn, tất cả đều là hạnh phúc. Lão cha, Vân Dương trong mắt tràn đầy nước mắt, thân thể đang kịch liệt run rẩy. Hắn từ trước đến nay tự xưng là tỉnh táo, bất động như núi, mà giờ khắc này lại có một loại liều lĩnh lên tiếng khóc lớn xúc động. Ta tới đón ngươi về nhà. Theo Vân Dương thanh âm quanh quẩn, không trung bóng người đột ngột đung đưa, tựa như là bóng người tại trong mặt nước gợn sóng vặn vẹo. Nhưng mà thần sắc cũng rốt cuộc không có biến hóa. Hiển nhiên, Lục Lục úp này vẫn là không có có thể hoàn thành giai đoạn sau cùng. Ngay tại Vân Dương hai mắt trong khi đẫm lệ mông lung chờ đợi, không trung thân ảnh còng xuống kia thật giật giật. Vân Dương bỗng nhiên rụi rụi con mắt, vong tình thấp giọng kêu lên, lão cha, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.